Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, những vấn đề mới. Đáp án nhắm thẳng vào Konoha Viện Mồ Côi. Bốn trận chiến tu chiến tranh giáo phụ thân phận khiếp sợ Nhẫn Liên. Đối với, không phải không, mà là Kabuto. Hắn đang nghe thất đại nhãn Hokage Naruto lời nói lúc. Thậm chí bị trong nháy mắt yếu đuối bị nhị đại nhãn Tsuchikage không tìm được cơ hội thoát khỏi. Hắn khống chế. Ở xa quật Yakushi Kabuto bỗng nhiên trợn to hai mắt. Mà đoạt lại chủ khống quyền nhị đại nhãn Tsuchikage không? Nhìn chung quanh vây quanh hắn một vòng người. Lộn xộn cái gì? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Onoki bay tới. Không đại nhân. Ngài phía trước bị cái kiệu ế thổ chuyển sinh thi thuật giả hoàn toàn đã khống chế. Không, cái này ta biết, ta là nói hiện tại tình huống gì. Vì sao cái gia hỏa này còn sống? Mà ta và tiểu hô tử đều là ế thổ chuyển sinh. Tiểu hô tử, hẳn là chỉ nhị đại nhãn Mizuki Hozuki Zenjesu đại nhân a. Ninja liên quân có điểm không nói. Bị nhị đại nhãn Tsuchikage điểm danh ra hòa cũng nhận được chúng nhân chú mục. Senju Tobirama không nói tột cùng. Bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Lão phu sống không có sống có liên quan với ngươi sao? Nhị đại nhãn Tsuchikage. Cát. Namikaze Minato hỏi Senju Tobirama. Nhị đại nhãn đại nhân. Cái kia Yakushi Kabuto. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Không có vấn đề lão ba. Để tên kia hảo hảo yên tĩnh một chút a. Ở cách nơi này khá xa xa quật bên trong. Đại xa Kabuto tuy là có thể tiếp tục đi qua. Không đến xem thấy bốn trận chiến trên chiến trường. Tình huống. Thế nhưng hắn giờ phút này rõ ràng cố kỵ không được những thứ này. Hắn nhãn thần tan rã. Cho tới nay tư duy thói quen. Để hắn cho rằng Hokage là ở uy hiếp nàng. Hắn hiệp trợ Uchiha Obito, đi qua uế thổ chuyển sinh chi thuật cùng 10 vạn con bạch Zetsu cấp cho ninja liên quân vòng thứ. Nhất thê thảm đả kích, mà bây giờ lại nói cho hắn biết, bọn họ cũng bị Konoha phách lên chiến trường. Ghê tởm Konoha, hỗn đản Hokage, một đoạn đã từng ký ức, ở đại xa Kabuto trong đầu lăn qua lộn lại tái hiện. Đó là hắn thống khổ nhất hồi ức. Bởi vì trở lại giáo mẫu bên người, thành tựu gián điệp hắn ở thổ quốc nham ẩn thôn hành động lúc bị người phát hiện. Khi hắn giết chết cái kia cản trở địch nhân của hắn lúc, mới phát hiện là tên địch nhân kia, là của hắn giáo mẫu. Dường như Yasamaru chết là áp đảo Gaara cuối cùng một căn rơm dạ. Thân thủ giết chết giáo mẫu, cũng để cho tới nay ngụy trang thành các loại thân phận Yakushi Kabuto lâm vào tuyệt vọng. Xa quật bên trong đại xa Kabuto rơi vào hỗn loạn, tạo thành các nơi trên thế giới uế thổ chuyển sinh đều hoàn toàn mất đi khống chế. Đại thể uế thổ chuyển sinh ninja không muốn cùng mình cùng thôn đồng bạn. Hậu bối giao thủ, đều lựa chọn lại nhảy nổi lên bình thường. Nếu như không phải sợ mình tùy thời lại bị phía sau màn ra hòa khống chế. Những thứ này uế thổ chuyển sinh đi ra ninja đều hận không thể trở về làng nhìn bây giờ làng là. Hình dáng gì, mà lúc này, tiêu thất không bao lâu tiếng kim loại thanh âm xuất hiện lần nữa. Vấn đề, Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito lập tức mở ra phong ấn kết giới. Vấn đề 1, Uchiha Thư sau khi chết, hắn nhân bản thể bị thất đại nhãn Hokage an trí ở đâu? Móc lửng, nghe được vấn đề, mọi người đều nhìn về thất đại nhãn Hokage Naruto, trải qua phía trước vấn đề. Đại đa số người đều có chút khẩn trương đây cũng là một đạo tương lai để vấn đáp. Bọn họ nhìn lấy cùng phía trước một dạng từng hàng văn tự. Từng chữ xuất hiện tại cồn cát bên trên. Không cảm giác được bất luận cái gì chakra lưu động. Hoặc như là có không nhìn thấy người ở nơi đó viết. Vô cùng quỷ dị. Quy tắc. Móc lửng. Một. Máy hỏi đáp sẽ có 3 lần. Lĩnh vực trong phạm vi sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. 2. Đáp sai lập tức bị xóa bỏ sinh mệnh thể trinh. Trả lời thì có thể được thưởng cho. Xin nghiêm túc bài thi. 3. lĩnh vực kết giới tiêu thất điều kiện. 3 lần cơ hội dùng hết lại không có trả lời. Hoặc là 3 lần cơ hội bên trong có sinh mệnh thể trả lời chính xác. Uchiha Sarada nhìn qua có điểm hưng phấn. Bởi vì lần kia sự kiện nàng và Lê Lê cũng tham dự. 4 trận chiến phản nghịch ưng tá cùng 4 trận chiến Rinnegan mặt nạ Obito đều rung cả kinh. Co, ưng tá thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến ninja hầu như đều biết Uchiha thảm án diệt môn. Càng tinh tường trên thế giới sống sót Uchiha chỉ có Uchiha Sasuke. Bây giờ còn thêm một cái Uchiha Obito. Như vậy cái này gọi là Uchiha tin ra hỏa là người thế nào? Xuất hiện tại tương lai. Thất đại nhãn Hokage cầm quyền thời điểm. Bọn họ ở Sasuke cùng Obito trên người qua lại bồi hồi. Sẽ không phải là hai người này một người nhi tử chứ? Thế nhưng người nhân bản là có ý gì? Nếu như thúc tá biết những người này ở đây suy nghĩ gì? Khả năng thỏa đáng chàng không nói. Ưng tá cùng 4 trận chiến sĩ bị nhìn thấy không được tự nhiên. Dùng nhãn thần thúc dục thất đại nhãn Hokage nhanh lên một chút nghĩ biện pháp bài thi. Lần này thất đại nhãn Hokage Naruto vô ích ảnh phân thân. Đưa điểm đề nếu như còn đáp không đúng vậy còn đến đâu. Hắn đối với nhị đại nhãn Hokage ý bảo hắn có thể trực tiếp bài thi. Senju Tobirama theo thường lệ vì hắn mở ra một cánh cửa làm cho cả lĩnh vực bên trong kết giới. Chỉ có một mình hắn có thể nói chuyện. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Đáp án dĩ nhiên là Konoha viện mồ côi. Những hài tử kia được an trí ở Konoha trong cô nhi viện. Từ nơi đó, giáo phụ trách chiếu cố hắn nhóm. Nghĩ đến những hài tử kia, thất đại nhãn Hokage Naruto bồi thêm một câu. Nói vậy những hài tử kia sẽ một lần nữa đạt được chính xác dẫn đạo A. Đi qua nhị đại nhãn Tsuchikage, không nghe được thất đại nhãn Hokage đáp án. Đại gia Kabuto vô cùng khiếp sợ. Cái kia địa phương, trong tương lai vẫn tồn tại. Thất đại nhãn Hokage bên cạnh, Uzumaki Boruto đụng Sarada cánh tay. Muốn hỏi nàng cha mình vì sao thoạt nhìn rất vui thích dáng vẻ. Trên thực tế không cần Sarada nói cho Uzumaki Boruto. Tại mọi người nghe được khủng bố vấn đáp kim loại thanh âm lúc. Đồng thời xuất hiện hình bóng cũng đem vì bọn họ giải thích cái này phát sinh ở chuyện tương lai. Trả lời. Chính xác. Chấm móc lờng. Lĩnh vực kết giới tiêu thất. Uzumaki Mito cùng nhị đại nhãn Hokage cũng mở ra phong ấn thuật. Hình bóng vừa mở trang. Là một bộ bất động hình ảnh. Trong hình gần có một người đàn ông. Là một cái so với Shimura Danzo càng làm cho 4 chiến ưng. Hoặc, tá cảm thấy chán ghét ra hòa. Đừng nói hắn bị chán ghét. Tất cả mọi người tại chỗ đều cả người nổi da gà lên. Uchiha Obito biết Shimura Danzo tay phải sự tình. Mặc dù không biết cái này Uchiha thư. Nhưng chứng kiến cái này trong hình ảnh người không ra người quỷ không ra quỷ ra hòa cũng coi như. Hơi chút tốt tiếp thu một ít. Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uế Thổ Itachi, còn có thời kỳ thiếu niên Sasuke cùng với 4 trận chiến Sasuke sẽ không tốt như vậy tiếp nhận rồi. Huống chi nơi đây còn có 3 cái Uchiha lão tổ tông Uchiha Izuna. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, Lục Đạo Madara, trong hình ảnh. Là một cái toàn thân không có lông phát, da thịt xám trắng cụt tay nam tử. Hắn lộ ra nửa người trên, thậm chí là trên đầu đều dài hơn đầy Sharingan. Mắt phải mí mắt cũng bị đường khâu ở trên da, khiến cho hắn không cách nào nhắm mắt. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhìn lấy trong hình ảnh xuất hiện người không ra người quỷ không ra quỷ ra hòa. Hắn chỉ có chốc lát khiếp sợ phía sau. Cười lạnh một tiếng. Cái này không sẽ lại là cái kia đê hèn Senju Tobirama làm chứ? Uchiha Izuna. Kaka. Tên kia tuy là ti tiện. Nhưng còn không đến mức làm loại sự tình này. Thành tựu đối thủ của hắn. Ta vẫn hiểu. Không sai. Nhị đại nhãn Hokage. Tuy là lão phu không muốn cùng ngươi nhiều lời. Thế nhưng Madara, Thất Đại Nhãn Hokage chấp chính thời điểm lão phu đã bỏ mình hơn 50 năm. Dùng đầu óc nghĩ, nghĩ cũng biết không thể nào đâu. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, hanh, ai biết được, nói không chừng là ngươi phía trước bố trí cục diện. Sau đó Konoha hoặc là ngươi những thứ kia xuất sắc đệ tử làm thay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama biết, việc này nhất định cùng Danzo có quan hệ. Tại chỗ bị đỗi được nói không ra lời. Nghề nghiệp bị đánh mặt Izuna lại một lần nữa ý thức được mình nói sai. Phẫn nộ muốn tìm Tobirama tính sổ. Ngươi cái tên này cư nhiên thực sự dám. Senju Tobirama không nói. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Lão phu bố làm sao cục có thể để cho bọn hậu bối muốn đầy người khảm đầy Seragon. Cắt đứt bọn họ cãi vã. Là bắt đầu truyền hình bóng. Trải qua Thất Đại Nhãn Hokage báo cho biết. Trong hình ảnh cái kia chán ghét ra hỏa chính là Uchiha Thư. Có vị ngay thẳng ninja vô ý thức muốn nói, nguyên lai không phải con trai của Uchiha Obito à, may. Mà bị đồng bạn cho dù bụng miệng. Trong hình ảnh Uchiha Thư bị nội thương. Bên cạnh hắn còn có mấy người mặc Uchiha tộc dùng thiếu niên. Từ vẻ bề ngoài nhìn lên, phải cùng thiếu niên Uzumaki Naruto không chênh lệch nhiều. Đều là 12, 3 tuổi, trung khảo Naruto. Còn tốt người này nhi tử dáng dấp không giống hắn. Trên đầu không dài Seragon. Bất quá những hài tử này làm sao dáng dấp đều giống nhau à? Chẳng lẽ là đa bào thai? 1, 2, 3, 7 cái. Là 7 bào thai sao? Ngu ngốc. Trung khảo Sasuke nhắc nhở hắn. Suy nghĩ thật kỹ một cái vừa rồi khủng bố vấn đáp vấn đề. 2.3 trung khảo Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng bọn họ cùng là một thời đại Sakura cho Naruto giải thích. Những hài tử này sợ rằng, chính là người đàn ông kia nhân bản thể. Naruto nghiêng đầu, nhân bản thể, trong hình ảnh một đứa trẻ trong đó đồng dạng bị thương rất nặng. Uchiha Thư cùng hài tử kia phân biệt nằm ở hai tấm trên bàn mổ. Sau đó, cái kia Uchiha Thư cư nhiên dùng Mangekyo Sharingan nhãn thuật điều khiển đao giải phẫu. Đem chính mình cùng người thiếu niên kia ổ bụng mở ra. Lấy ra hắn trong bụng nội tạng. Cấy ghép nói trong thân thể mình. Tất, trong hình ảnh ngoại trừ thật nhỏ đao giải phẫu thiết cắt ra thanh âm. Tiếng thứ nhất chói tai minh âm. Là su nết các loại. Chờ, chữa thương ninja quen thuộc nhất. Bệnh nhân trái tim ngưng đập thanh âm nhắc nhở, trung nhẫn sát hạch kỳ 12 tuổi Naruto cùng 16 tuổi 4 trận chiến Naruto chấn kinh đến trường lớn. Con mắt, vừa kinh vừa sợ biểu tình xuất hiện tại hắn cùng lúc này rất nhiều quan sát hình ảnh trên mặt người. Sakura biểu tình bi thương, tiếp tục cáo tố Naruto cái gì gọi là nhân bản thể. Đây là nàng ở Sunet đại nhân thủ hạ nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật lúc. Ở mỗ vốn trong sách thấy qua từ ngữ. Hôm nay cập nhật, Uchiha Itachi tín đồ. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.